Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 875, chương 886, nếu như Ngô Cô Trước bóng dáng dần dần biến mất ở Linh Vận Tán Nhân trong tầm mắt. Nhìn lấy nàng rời đi lúc bóng lưng, Linh Vận Tán Nhân lâu dài trầm mặc không nói, nhật nguyệt tinh thần, vận hành tự có thiên đạo, mỗi người cất ở đây thế gian. Cũng đều có riêng phần mình cách sống, cũng có riêng phần mình theo đuổi nói, giống như hôm nay chết đi những cái kia hoàng đình cung phụng. Còn có tên kia thật vất vả dùng linh dược treo tính mệnh lại cam tâm tình nguyện đem tính mệnh đưa. Ở chỗ này Tấn An quận thôi ra lão quái vật, bọn hắn theo đuổi nói, tựa hồ là gia tộc tiếp diễn, hậu thế phúc lợi, những cái kia chết đi tướng lĩnh cùng quân sĩ. Những cái kia chùa chiền bên trong tăng nhân, bao quát hôm nay đại khai sát giới Trần Tử Vân, mỗi người bọn họ đều có riêng phần mình theo đuổi nói. Quang Minh Thánh Tông cùng Ngô Cô Trước cũng có chính mình theo đuổi nói. Ở Ngô Cô Trước trong lòng, những này vương triều hưng suy, cái gọi là dân chúng khó khăn, đương nhiên cũng vô pháp cùng nàng truy tìm nói so sánh. Nàng cùng Quang Minh Thánh Tông những cái kia tông sư môn truy cầu. Không ở chỗ này, cùng giết chết ma tông so sánh. Trong nhân thế này nỗ lực bất kỳ giá nào đối với nàng mà nói không tính cái gì. Nhưng nếu là ma tông có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, có thể tuân theo Quang Minh Thánh Tông đạo lý, nàng đương nhiên là nhất là hoan nghênh. Hắn rất bội phục Ngô Cô Trước cùng Quang Minh Thánh Tông những tông sư kia. Chỉ là hắn biết rõ trên đời tuyệt đại đa số người đều khó có khả năng như thế siêu thoát. Tuyệt đại đa số người đều ở trong nhân thế. Kiến Khang Thành bên trong, Phật Quang dần dần tiêu ẩn. Tất cả tăng nhân đều đình chỉ tụng kinh. Tất cả người tu hành đều cực kỳ bó tay. Nhất là ở sát cục bên trong. Ở nguyên khí tàn sát bừa bãi phế tích bên trong ngưng lập những người tu hành kia cùng các tướng lĩnh, bọn hắn nhìn lấy đứng ở phế tích trung tâm hoàng đế, đều cực kỳ bó tay, đều rất bất lực. Trong bọn họ rất nhiều người cũng đều cảm thấy lúc này hoàng đế rất cô đơn, rất bất lực, mà rõ ràng ở trong nháy mắt trước đó, người này còn cuốn lên rồi khắp bầu trời Phật quang. Như cùng chân chính thần chỉ giáng lâm, nhìn lấy lúc này hoàng đế, tức là lúc trước được những cái kia trong lòng thống hận hoàng thái hậu người. Nội tâm của bọn hắn cũng đều tràn đầy đồng tình, bọn hắn tất cả mọi người cũng không biết rõ ma tông lại biến thành cái dạng gì quái vật. Nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng hoàng thái hậu kết cục. Kiêu căng như thế cùng duy ngã độc tôn một người. Nam Thiên trong Tam Thánh cuối cùng một thánh, thật vất vả ẩn nhẫn nhiều năm về sau rời núi, nhất là đắc chí vừa lòng lúc, lại rơi đến kết quả như vậy, cho dù là thuần túy xem kịch người, nhớ tới cũng không khỏi có chút thổn thức, huống chi thân là con của người. Tiêu Diễn buông thõng đầu đứng vững, hắn sắc mặt vô cùng tái nhợt, hắn phát tơ giữa. Thậm chí cũng có tiền căn vì quá mức vội vàng mà chảy xuôi bên dưới mồ hôi. So với hắn còn lại tất cả mọi người khó mà tiếp nhận dạng này kết quả. Đã từng nàng ở cũ lầu sách trước giết chết Nam Thiên Nhất Đao. Đại khai sát giới thời điểm, hắn đã từng đại phát lôi đình. Có khoảnh khắc như thế hắn thậm chí nghĩ đến nàng tốt nhất bị người giết chết. Nhưng mà dạng này ý nghĩ ở lúc đó cũng chỉ là thịnh nộ phía dưới chợt lóe lên. Mà bây giờ, khi nàng thật sự sẽ chết đi, sẽ mãi mãi rời đi thế gian lúc, hắn trong lòng hối hận đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Không có người tuyên bố đuổi bắt ma tông mệnh lệnh, bởi vì tất cả tướng lĩnh đều biết rõ vô sự vô bổ. Cũng không người nào dám đi quấy rầy lúc này ngơ ngác đứng yên Tiêu Diễn. Đợi đến hồi lâu sau, Tiêu Diễn mới trầm mặc từ trong khu phế tích kia biến mất. Hắn trở lại chính mình tòa liễn bên trong. Hắn nhìn lấy tòa này đột nhiên có vẻ hơi tàn phá thành. một loại trước đó chưa từng có cảm giác bất lực tràn ngập hắn thân thể. Tòa thành này còn là của hắn, nhưng hắn lại cảm giác mình sắp mất đi toàn bộ thế giới. Lâm Vọng Bắc chặn đứng rồi, chết rồi, đảng hạng bên kia đến quân tình. Một tên Trung Châu quân tướng lĩnh do dự thật lâu đến. Rồi hắn bên cạnh, thấp giọng báo cáo rồi ngoài thành truyền đến một tin tức. Sau đó đem một phong khẩn cấp mật báo đưa tới trước người hắn. Tiêu Diễn động tác hết sức chậm chạp. Trong tòa thành này hết thảy, tựa hồ cùng hắn có chút tách rời. Làm văn kiện mật sáp ấn chóc ra lúc, mới dần dần đem hắn kéo về thực tế. Lôi trở lại cái này tàn khốc nhân thế gian. Đảng hạng, hai chữ bản thân liền ý vị lấy một loại nào đó tâm kết. Hà Tu Hành cùng Kiếm Các là nàng mẫu hậu tâm kết, đồng dạng là hắn tâm kết. Hoàng Thái Hậu vô cùng cừu hận Hà Tu Hành cùng Kiếm Các, mà hắn vẫn cảm thấy thắng bại đã phân, hắn tự nhiên liền không hận. Nhưng mà đến rồi hôm nay nhìn thấy Lăng Lệ Vô Song độc chiến cả tòa thành Trần Tử Vân, hắn mới thông suốt tỉnh giấc. Hắn một mực không thích Lâm Ý, cùng hận không hận Kiếm Các không quan hệ, bởi vì hắn trên thực tế một mực đối với Kiếm Các có chút sợ hãi. Chính là bởi vì đối với Hà Tu Hành cùng Kiếm Các sợ hãi, hắn ở dĩ vãng một đoạn thời gian rất dài bên trong mới đặc biệt ỷ lại hắn tên này mẫu hậu. Kịch liệt nguyên khí ba động dần dần bình tức, bên trên bầu trời có thật nhiều bụi bặm nhao nhao dương dương hạ xuống. Rơi trong tay hắn phần này dần dần triển khai mật tiên bên trên. Mật tiên là từ Bạch Thủy quận bằng nhanh nhất tốc độ truyền lại mà đến. Mật tiên ghi lại nội dung, để hắn ngón tay run rẩy không ngừng bắt đầu. Mật tiên đã nói, Lâm Ý ở Hạt Nhĩ Bàn Thành phát hiện rồi linh băng khoáng mạch. Linh băng bên trong ẩn chứa lượng lớn thiên địa nguyên khí. Lâm Ý đã chế tạo rất nhiều trì xe, nhưng liên tục không ngừng hướng Nam Triều nội địa vận chuyển. Phốc một tiếng vang nhỏ, trên ngón tay của hắn nguyên khí chấn động, để cái này phong thư tiên chấn thành bột phấn. Mật tiên bên trên còn có rất nhiều chữ viết. Phía trên có kể rõ một cỗ trì trong xe linh băng ẩn chứa đến cùng bao nhiêu thiên địa linh khí. Lâm Ý có thể cố định vận chuyển bao nhiêu chiếc trì xe linh băng. Viết cái này phong thư tiên tướng lĩnh chữ viết bên trong đều đó có thể thấy được vô hạn chấn kinh cùng cuồng hỉ. Nhưng mà lúc này hắn đã nhìn không được cái này phong thư tiên bên trên nội dung. Đối với hắn lúc này mà nói, xong liền đã biến thành trào phúng. Cái này phong mật tiên đã dùng nhanh nhất tốc độ truyền tới. Nếu như còn có thể nhanh một chút nữa, lại nhanh mấy ngày, vậy hắn phải chăng liền sẽ không lại làm quyết định như vậy? Hắn không biết rõ, nhưng mà trên đời không có nếu như. Lâm Ý còn đang suy nghĩ lấy hướng Nam Triều vận chuyển linh băng. Ẩn chứa lượng lớn thiên địa linh khí linh băng, tự nhiên là sẽ để cho Nam Triều ở linh hoang thời đại xưng hùng. Nhưng mà hắn đã tuyên chiếu Lâm Ý vì phản tặc, đã muốn giết chết Lâm Ý sư huynh, mà lại giết chết rồi Lâm Vọng Bắc, Lâm Ý phụ thân. Bình thường giết liền giết, nhưng mà hắn lúc này mất đi rồi nhất là ỷ lại mẫu hậu. Hắn cảm động lây, hắn biết rõ nơi này tin tức truyền lại đến đảng hạng về sau, Lâm Ý thật tình, phốc, hắn khó chịu không cách nào mở miệng, lần nữa phun ra rồi một ngụm máu đến. Ngươi nghĩ muốn làm cái gì? Hắc ám trong sơn động, vang lên một tiếng vô cùng hoảng sợ thanh âm rung động. Chỉ là nghe lấy thanh âm này, tất cả mọi người sẽ cảm thấy đây là một tên bình thường phụ nhân. Nhưng mà lúc này phát ra thanh âm này, lại là Nam Thiên Tam Thánh cuối cùng một thánh. Hoàng Thái Hậu ngã ngồi ở trên mặt đất, nàng dưới thân có rất nhiều xương vỡ, cũng có rất nhiều củi gỗ cho tàn. Cái sơn động này rất sâu, không ẩm ướt, nhưng đã rất nhiều năm không có người đến, tỏa ra lấy một loại không cách nào hình dung hương vị. Ma Tông đứng ở nàng trước người,